Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, cường giả tận thế, chương 902, cường giả tận thế. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong bước chân hư không, đi tới hoàng cung ở ngoài. Lúc này, một nhóm hạo đáng bóng người đứng ngạo nghễ với bầu trời bên trên. Những này nhân thân thượng, đều lộ ra một luồng lạnh giá khí tức. Cực kỳ mạnh mẽ, dường như muốn đem người quần đông cứng đến. Bởi vì Lâm Phong, bọn họ thần cung tứ đại cung, đông thần cung cung chủ, bắc thần cung cung chủ cùng với một đám thần cung cường giả đi tới bí cảnh. Mất tích không gặp bóng người. Tây người của thần cung do Tây Tuyệt Thiên dẫn dắt, hạo đãng đi tới Dương Châu Thành, bây giờ cũng tăm hơi. Có người nói đã bị Lâm Phong giết chết. Tứ đại thần cung, bây giờ độc còn lại nam thần cung thế lực không có chịu đến tổn thất. Lâm Phong, khi, làm, thần cung người nhìn thấy Lâm Phong chớp mắt, nhất thời từng luồng hàn khí hướng về Lâm Phong đập vào mặt mà đi. Để Lâm Phong thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ băng lương. Thần cung đoàn người người cầm đầu Lâm Phong từng thấy. Thình lình càng là đã từng đối với hắn từng có một lần chỉ điểm tôn giả. Lúc trước tuyết vực thi đấu sau khi bọn họ tiến vào thần cung bên trong, may mắn nhìn thấy tôn giả. Dù là người trước mắt, Lâm Phong, nhiều ngày không gặp, người không ngờ giết ta thần cung ba vị cung chủ. Người nói ta nên làm gì đối với ngươi? Người tôn giả này trong thanh âm lộ ra một vệt lạnh giá tâm. Ý. Lâm Phong thản nhiên nhìn đối phương, đúng mực nói, tiền bối, ngươi nên hiểu rõ, Lâm Phong cái gọi là, đều là vạn bất đắc dĩ, bị người bức bách, ta nếu không giết thần cung người, muốn ta chết, ta có lựa chọn sao? Ngoặc kép, được lắm không có lựa chọn, ngươi giết ta thần cung nhiều người như vậy, ta tất nhiên pháp khoan dung cho ngươi, vậy ngươi có phải là cũng phải giết chết ta? Người tôn giả này nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mỗi một cú tùy ý tiếng nói bên trong đều ẩn chứa một luồng uy nghiêm khí tức. Không giận, mà uy, tiền bối cũng biết ta không có lựa chọn. Nhưng mà, tiền bối cùng ta tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là xem như là đối với ta có chỉ giáo tri ân. Ta cũng không muốn giết tiền bối. Bởi vậy, vẫn là hy vọng tiền bối tự động rời đi đi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, tựa hồ muốn nói một cái cực kỳ bình thường việc, nhưng mà hắn, nhưng là để thần cung người con ngươi toàn bộ ngưng ở nơi đó. Nghe Lâm Phong ý tứ, tựa hồ là hắn không muốn giết tôn giả, để tôn giả chính mình rời đi. Thật hung hăng ra hỏa, quả thực có thể được xưng là càn rỡ không có giới hạn. Liền ngay cả tôn giả ánh mắt cũng ngưng ở nơi đó. Nhìn Lâm Phong ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi liền tự tin như thế. Tôn giả nhìn Lâm Phong. Lâm Phong dĩ nhiên nói hắn không muốn giết chính mình. Ta Lâm Phong tự hỏi làm việc thản đãng. Đối địch với thần cung cũng không phải ta mong muốn. Nhưng thần cung lần nữa sao bách ta mới có hôm nay chi cục. Đối với tiền bối, ngoại trừ cùng thần cung ân oán, chúng ta cũng không cừu hận. Bởi vậy ta Lâm Phong cũng không hy vọng đối địch với tiền bối, càng không muốn đem tiền bối chu diệt ở đây. Bởi vậy kính xin tiền bối rời đi đi. Lâm Phong âm thanh thản đãng, không có thấp kém, không có tự kiêu, chỉ là bình tĩnh nói. Xem ra người ở bí cảnh bên trong thật đạt được nghịch thiên báu vật. Tây Tuyệt Thiên bọn họ đến đây toàn bộ bị ngươi chu diệt. Bây giờ đối mặt ta người tôn giả này như trước khoa hạ như vậy hài khẩu. Đến chết là cái gì sát phạt báu vật, có thể cho ngươi như vậy tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một phen. Tôn giả cao giọng nói rằng. Hả? Thần cung những người khác nghe đến lời này thần sắc ngưng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tôn giả nói tựa hồ xác thực có lý. Tây Tuyệt Thiên dẫn dắt Tây người của thần cung đến đây lại bị tru diệt. Hơn nữa Lâm Phong lời ấy không giống như là ngụy trang tự tin. Rất khả năng hắn đạt được đáng sợ sát phạt báu vật. Uy lực tuyệt luân, thời khắc này bọn họ rất nhiều người đều đối với Lâm Phong coi trọng lên. Tiền bối, ta đến đây là hết lời. Nếu ngươi khư khư cố chấp muốn tru diệt cho ta, vậy ta cũng không thể nói nữa tình cảm. Tất sẽ chém giết cùng ngươi. Lâm Phong thản đãng nói rằng. Tôn giả nhìn Lâm Phong thở dài một tiếng. Đáng tiếc Bắc Minh ngày xưa có con ngươi. Đúc thành sai lầm lớn. Bằng không ta thật sự không nguyện đối địch với ngươi. Nhưng mà bây giờ ngươi đứng ở thần cung đối địch diện. Vì thần cung, ta cần phải tru diệt cho ngươi. Vừa vạn, hoàng giả thảo phạt báu vật. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Đã như vậy, tùy ngươi vậy. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa. Mỗi người bọn họ đều đứng ở lập trường của chính mình bên trên. Hắn tự hỏi thẹn cho tâm liền hành. Nếu là đối phương cố ý muốn tru diệt hắn, cái kia lúc mới vừa bị giết cũng là không được hắn Lâm Phong. Cái kia thần cung tôn giả vẫn chưa lập tức động thủ. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía chu vi nơi. Lãnh đạm nói rằng, xem ra chư vị cũng đã từ lâu nhìn chằm chằm ta thần cung. Nếu đều đến, liền không cần tàng đầu lộ vĩ. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Xa xa, từng đạo tiếng xe gió truyền đến. Lập tức rất nhiều bóng người đồng loạt giáng lâm với giữa hư không. Xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng cung bầu trời. Những người này từng cái khí tức cường đại. Chân đạp hư không. Tùy ý một trận chiến liền làm cho người ta cảm thấy cảm giác. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là thuộc về cùng một nhóm người mã. Mà là phân chia với hai phe. Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung. Xem ra, các người nhìn chăm chú ta thần cung không ít thời gian đi. Thần cung tôn giả lạnh lùng nói rằng. Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long cung. Dĩ nhiên mỗi một phe thế lực đều phát động rồi một vị tôn giả. Có thể thấy được đối với Lâm Phong coi trọng cỡ nào. Nhìn thấy bọn họ thần cung tôn giả đã rõ ràng. Đối phương đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ là vẫn ẩn núp với hậu trường. Muốn để bọn họ thần cung làm gả y. Nhưng mà mắt thấy hắn tự mình đến đây. Những người này mới rốt cục pháp bình tĩnh ẩn giấu ở hậu trường. Cũng từng cái tự mình đi tới nơi này. Chỉ sợ hắn trước một bước đem Lâm Phong cướp đi. Ha ha, mạnh mẽ thảo phạt thánh vật. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Đương nhiên phải tự mình đến đây. Đông Hải Long cung người cầm đầu người mặc long bào. Không giận tự uy. Nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt lộ ra từng tia dị thải. Hắn cũng tán thành thần cung tôn giả suy đoán. Lâm Phong nhất định nắm giữ lợi hại thảo phạt báu vật. Còn có ta, Ngọc Thiên Hoàng tộc ánh mắt nóng rực. Hắn suy đoán, Ngọc Hoàng Điện rất khả năng xuất hiện. Lâm Phong đã tiến vào trong đó. Nhất định là như vậy. Hắn rất nhớ biết, trước tổ lưu lại đại điện bên trong. Đến cùng có cái gì? Còn có ở bí cảnh bên trong. Lại đến cùng phát sinh cái gì? Hoàng Phong nắm giữ Ngọc Hoàng Điện địa đồ. Tại sao lại bại bởi Lâm Phong? Tất cả những thứ này đều là câu đố. Chỉ có Lâm Phong có thể vạch trần. Thần cung, Đông Hải Long cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc. Lâm Phong lạnh lùng hàn mang đảo qua những người này. Trong con người sát cơ ác liệt. Sẽ có một ngày lăng vân thì ta sẽ từng cái bái phỏng. Báo đáp các ngươi đối với ta Lâm Phong tri ân. Đối mặt ba vị tôn giả, ngươi lại vẫn có thể nghĩ lăng vân ngày. Ta thật không biết nên nói ngươi tự tin quá cường vẫn là ngu muội biết. Mặc dù ngươi mượn báu vật sức mạnh, lại há có thể đối phó được tôn giả. Đông Hải Long cung tôn giả âm thanh lạnh lùng. Tùy ý một đòn, liền có thể cho ngươi chết nơi táng thân. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy dẫy hèn mọn. Người Đông Hải Long cung không ít người cùng ta nói rồi lời tương tự. Nhưng mà, bọn họ cũng đã chết nơi táng thân. Sau một khắc, có thể liền đến phiên ngươi. Dứt lời, Lâm Phong rộng mở xoay người, hướng về hoàng cung nơi sâu xa lấp lóe mà đi. Trốn chỗ nào? Đông Hải Long cung tôn giả hư lạnh một tiếng, nhất thời bước vào hoàng cung bên trong. Bàn tay run lên, một luồng nuốt chửng thiên địa sức mạnh kinh khủng xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cuồng phong từng trận, xé rách không gian, này một lực cắn nuốt, dường như muốn đem cả vùng không gian đều nuốt vào trong đó. Giết! Hầu như ở đồng thời, Ngọc Thiên Hoàng tộc tôn giả cùng thần cung tôn giả đều không cam lòng lạc hậu. Chớp mắt bước vào hoàng cung, phía sau cường giả theo sát phía sau, hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút cái gì báu vật có thể làm cho Lâm Phong chống lại ba vị tôn giả. Tôn giả lực lượng lượng mạnh mẽ biết bao, uy nghiêm tỏa ra thời khắc này. Toàn bộ mênh mông hoàng cung đều bị này cỗ uy nghiêm đáng sợ bao phủ ở bên trong. Thiên địa hiu quạnh, một luồng làm người nghẹt thở khí tức áp bức hoàng cung. Để mấy người tâm thần đang run rẩy, có chút sợ hãi, tôn giả, đánh tới đám người bên trong có ba vị đáng sợ tôn giả. Truyền thuyết này trong cường giả, làm sao đấu, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hoàng cung chu vi. Phảng phất có từng đạo hoa văn quỹ tích sáng lên, thả ra hào quang rực rỡ, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, một luồng lóa mắt chói mắt ánh sáng phóng lên trời, đem thiên địa bao phủ, toàn bộ hoàng cung không gian, toàn bộ bị này cỗ đáng sợ chùm sáng bao phủ ở bên trong. Ngoại giới tất cả phảng phất đều bị cắt đứt, hống, ngoặc kép, xèo, xèo. Cuồng phong gào thét, hỏa diễm gào thét, băng xương đông ngày, kiếm khí phá bầu trời. Ở hoàng cung bên trong, một nguồn sức mạnh hủy diệt tỏa ra đến đột nhiên như vậy. Đáng sợ như vậy, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Toàn bộ đất trời đều điên rồi lên. Toàn bộ đều là cuối cùng đáng sợ khí sát phạt. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Cái kia ba vị tôn giả thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lộ ra hoảng hốt thần sắc. Ở tại bọn hắn tỏa ra sức mạnh trong nháy mắt cũng cảm giác được hơi thở của chính mình bị khóa chặt. Lại, bị cái kia cuối cùng sát phạt hàm nghĩa khóa chặt lại. Hủy thiên diệt địa hỏa diễm đốt cháy mà đến. Xé rách tất cả lợi kiếm cắt rời ám sát quá khứ. Có thể cắn giết không gian bão táp hướng về bọn họ xoắn tới. Toàn bộ đều là sát phạt hàm nghĩa. Vùng không gian này, vào đúng lúc này dường như muốn dập tắt đi. Phốc đông, phốc đùng, mấy người quần trái tim bắt đầu nhảy lên. Những thiên vũ đó người do vừa nãy tự tin trở nên ngơ ngác. Đặc biệt là những tới gần đó tôn giả người ở bên cạnh. Nằm ở hủy diệt bão táp trung tâm. Bọn họ cảm giác mình thân thể đã cũng bị xé rách thành phấn vụn. Đây là sức mạnh nào? Rất nhiều người điên cuồng hống lên tiếng đến. Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Xong, trái tim của bọn họ trong nháy mắt từ hăng hái hạ xuống để vực sâu. Xong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.